Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, gia tộc thi đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trương Phàm mặc dù tu luyện đến tiên thiên tầng thứ 2, nhưng tính tới tính lui mới đến cái thế giới này 4 tháng. Tự nhiên đối với xây thật không có gì cơ sở rõ ràng. Trương Phàm lấy ra Diệp Tử Nhu đưa cho mình, võ đạo cơ sở tường rõ ràng, bắt đầu nhìn, võ đạo cơ sở tường rõ ràng, tổng cộng chia 5 thiên phần đầu tiên, tu luyện tường rõ ràng, thiên thứ 2, linh dược tường rõ ràng, thiên thứ 3, võ tường rõ ràng, thiên thứ 4, vũ khí tường rõ ràng, thiên thứ 5, yêu thú tường rõ ràng. Tu luyện một đường cơ sở hậu thiên luyện hóa kinh mạch. Tiên thiên mở ra đan điền. Trúc cơ sinh trưởng linh căn. Đơn giản một chút nói chính là hậu thiên kỳ luyện hóa trong kinh mạch vật dơ bẩn. Tiên thiên kỳ mở ra đan điền cũng để cho đan điền trưởng thành. Chân võ ở bên trong đan điền thai nghén cao nhất chi linh căn. Ở nơi này bản cơ sở chi trong sách. Mỗi một cảnh giới tăng lên. Đều có cặn kẽ tập trung rõ ràng, nhưng là cao nhất cho đến chân võ. Trương Phàm cầm tất cả, võ đạo cơ sở tường rõ ràng. Nhìn xong, đối với cái thế giới này có nhận thức mới. Mắt gặp vậy mở rộng không thiếu. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến năm tế trước một ngày. Ở nơi này thời gian bên trong, Trương Phàm chỉ điểm hai cô gái tu luyện. Có ở đây không hạn chế đan dược cung ứng hả? Hai nàng tu vi ở 10 ngày bên trong tăng lên tới hậu thiên đỉnh phong. Loại đãi ngộ này, nhưng mà ở đế đô cao cấp thế gia cũng không có đãi ngộ. Lại là một ngày mới. Đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông. Theo 9 tiếng to lớn trung vang, năm tế rốt cuộc bắt đầu. Bốn phương tám hướng người cũng hướng quần tiên đài phương hướng di động. Quần tiên đài, bất kỳ một gia tộc nào đều có. Mỗi một gia tộc đều có một cái hy vọng. Hy vọng gia tộc mình có thể đi ra một cái thành tiên người. Cho nên bất kỳ gia tộc nào năm tế địa phương, đều là quần tiên đài. Người tu luyện cùng trời tranh mệnh. Không bái trời, không quỳ đất, chỉ tôn tiên. Trương Phàm vậy đến quần tiên đài. Đối với quần tiên đài Trương Phàm vậy là lần thứ nhất tới. Bởi vì Trương Phàm năm trước đều là hậu thiên luyện bì. Căn bản không có tư cách tiến vào quần tiên đài. Quần tiên đài thật ra thì chính là một cái đồ sộ sân rộng. Trên quảng trường có hai cái cao một thấp. Một lớn một nhỏ, vừa cao vừa lớn cái đó đương nhiên là thưởng thức đài. Là cho gia tộc cao tầng ngồi. Phía trên bày đầy bàn đắng. Tổng cộng có một cái ghế bằng vàng cùng 12 cầm bạc trắng cái ghế. Thanh kia màu hoàng kim cái ghế. Dĩ nhiên là Trương gia người thứ nhất Trương Lương chuẩn bị. Mà vậy 12 cầm bạc trắng cái ghế. Dĩ nhiên là cho gia tộc tiên thiên kỳ trưởng lão cùng gia tộc chuẩn bị. Mà trên đài cao ghế ngồi nhiều ít đại biểu gia tộc hưng thịnh cùng suy vong. Gia tộc mỗi mới thêm một cái tiên thiên kỳ cường giả liền nhiều hơn một cái ghế ngồi. Lúc này trên đài cao đã ngồi đầy 13 người. Mà nhất chính giữa một vị kia. Dĩ nhiên là Trương Phàm gia Trương gia người thứ nhất Trương Lương. Mà lúc này Trương Phàm đang dưới đài thu liễm hơi thở. Trương Phàm cũng không nghĩ một hồi mình lên đài thi đấu để cho trên đài cao người phát hiện mình. Đã lên cấp tiên thiên, cho nên đem mình hơi thở áp chế ở phía sau thiên luyện nhục. Tu vi tiến vào tiên thiên kỳ trở lên người, chỉ cần tận lực thu liễm tu vi, không cao ra một cái cảnh giới lớn người là không phát hiện được. Lúc này đài cao dưới đã tụ tập hơn 100 người. Mặc dù Trương gia dòng chính chỉ có 15 người nhưng Trương gia dòng thứ. Nhưng là Trương gia dòng thứ lại có 9 hơn 10 người. Chỉ là bởi vì gia tộc tài nguyên cũng nghiêng về dòng chính. Cho nên gia tộc dòng chính tu vi xa cao hơn dòng thứ. từ gia tộc cao tầng dòng chánh mỗi một vị cũng lên cấp tiên thiên. Nhiều người hơn dòng thứ trong cũng chỉ có 7 vị lên cấp tiên thiên. Cũng có thể thấy được, đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, lại là 9 tiếng nổ. Tế tiên chi điển bắt đầu. Đầu tiên là đối với tiên ba tế bái. Thứ nhì chính là đối với tổ tiên ca công tụng đức. Ở tổng kết đã qua năm trong vòng 1 năm gia tộc phát triển. Đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông. Trương gia người thứ nhất Trương Lương đứng lên. Năm tế thanh niên đồng lứa tiên đài so với pháp tỷ thí hạng nhất. Ngàn lượng hoàng kim khối. Cấp 2 võ 1 bộ. Hậu thiên đan 10 viên. Hạng nhì, 500 lượng hoàng kim. Cấp 2 võ 1 bộ. Hậu thiên đan 5 viên. Hạng 3 tới hạng 5 tất cả 5 viên hậu thiên đan. Hạng 5 tới tên thứ 10 tất cả 1 viên hậu thiên đan. Tiên đài dưới lại có thể bạo động lực. Không nghĩ tới năm nay khen thưởng như thế phong phú. Năm ngoái không phải thứ nhất tên mới 100 lượng hoàng kim. 1 cấp võ 1 bản. 3 viên hậu thiên đan. Năm nay hạng nhì khen thưởng à. Liền có thể so với năm ngoái hạng nhất khen thưởng. Tiên đài dưới nghị luận càng ngày càng lớn. Yên lặng, cái này kiện tiên trên đài đại trưởng lão bàn tay đè một cái. Tiên đài dưới tất cả mọi người ngay tức thì an tĩnh. Đại trưởng lão nhưng mà trông coi hình phạt người. Cho nên bất kể là dòng chánh vẫn là dòng thứ cũng sợ đại trưởng lão. Tiên vũ đo lường lực bắt đầu. Tiên vũ đo lường lực chính là mỗi một người thi triển tu vi. Ghi chép tại án một cái quá trình. Này quá trình rất đơn giản. Tiên trên đài rất nhanh liền chỉ đi lên một khối đo lường tiên bia đá. Chỉ phải toàn lực thi triển tu vi đánh vào đo lường tiên trên tấm bia đá. Liền có thể chính xác đo lường ra mỗi một người tu vi. Như vậy vậy thuận lợi nhìn ra trong vòng 1 năm người này tu vi tăng lên là nhiều ít. Phải chăng đáng đại lực đào tạo. Đá này bia có thể chịu đựng tiên thiên đại viên mãn một kích toàn lực mà không bể tan tành. Phía dưới ta gọi tới tên chữ từng cái đi lên khảo sát. Trương Vũ khiến cho xuất toàn lực chế tạo trên tấm bia đá. Đo lường lực bia đá cho thấy hậu thiên luyện nhục đỉnh cấp. Trương Vũ, hậu thiên luyện nhục đỉnh cấp, cái kế tiếp. Trương Kế Khoa, hậu thiên luyện nhục trung kỳ, cái kế tiếp. Trương Tuệ Như, hậu thiên luyện nhục hậu kỳ, cái kế tiếp. Trương Long, hậu thiên đỉnh phong, gia chủ còn quả nhiên lợi hại. Xem ra năm nay hạng nhất lại là hắn, người làm giáp nói. Vậy khẳng định, gia chủ con thiên tư vốn cũng không phàm. Hơn nữa nhiều đan dược phụ trợ. Đạt tới hậu thiên đỉnh phong cũng không phải là lạ, người làm ớt nói. Trên đài cao, Trương Lương nói, thiên nhi, dạy không tệ. Trương Thiên nói, phụ thân quá khen, toàn do Long Nhi mình cố gắng. Hơn nữa phụ thân những năm gần đây hướng dẫn. Trên đài cao, mỗi một người cũng chúc mừng Trương Thiên. Bởi vì Trương Long là Trương gia hy vọng. Cũng là đệ tử trẻ tuổi bên trong duy nhất một ở 17 tuổi đạt tới hậu thiên đỉnh phong người. Gia tộc bên trong liền hậu thiên luyện nhục đỉnh cấp cũng không có mấy người. Hơn nữa cái này mấy người đều vượt qua 18 tuổi. Cho nên nói Trương Long là thiên chi kiêu tử. Cũng không quá đáng, Trương Lương bàn tay đè một cái. Tiếp tục xem đi, trên đài cao liền an tĩnh. Cái kế tiếp, tấm ất hào, hậu thiên luyện bì đỉnh cấp. Cái kế tiếp, tấm phách trời, hậu thiên luyện nhục sơ kỳ. Trương Phong ta ngươi nhất định phải chết, tấm phách thiên tâm bên. Trong yên lặng nói, cái kế tiếp, cái cuối cùng, Trương Phàm, hậu thiên thước thịt đỉnh cấp. Trương Phàm tên phế vật kia làm sao có thể sau khi đến thiên luyện. Nhục đỉnh cấp, ta xem hắn nhất định là ăn cái gì chi nhiều hơn thu tiềm lực thuốc. Mới để cho tu vi tăng nhanh như vậy. Hắn nhất định là một tôm chân mềm. Xem chờ ta lát nữa không khiêu chiến ngươi.